Đàn ông đích thực không giả gay. Chương 93, em mới là chúa cứu thế của tôi. Gocchuyenaudio.com. Lộc Minh Trạch ghé mình trên mép hang trải rộng dây leo, cúi đầu nhìn Austin, biểu cảm khá là gợi đòn, không phải anh giỏi lắm sao, tự mình lên đi. Austin liếc hắn, bỗng rơi khỏi dây leo. Au, Lộc Minh Trạch vội vàng nhoài người ra, cả nửa người gần như rơi vào trong hang, song Austin không rơi xuống chỗ nào quá sâu, mà rơi xuống mớ dây leo ở dưới mặt đất, sau đó y kéo mạnh cổ tay, mấy dây leo đứt rời cũng rơi bên cạnh y, dần dần khô héo. Lộc Minh Trạch thấy Austin cầm một mảnh vỡ trong suốt trong tay, thở phào một hơi, xem ra là y tự cắt dây leo để rơi xuống. Austin không đứng dậy, ngồi dưới đất nhìn Lộc Minh Trạch mỉm cười nói. Tôi ở trong này nghe thấy em khóc. Cái giám, anh bị thứ quỷ này xiết đến sinh ảo giác rồi. Lộc Minh Trạch nằm lau mồ hôi, rồi với tay xuống. Đưa tay cho tôi kéo anh lên. Austin vươn tay, muốn nắm lấy Lộc Minh Trạch nhưng vẫn thiếu một đoạn, y thử mấy lần đều không thành công, bất đắc dĩ thu tay về. Em đi tìm sợi dây đi. Lộc Minh Trạch khó hiểu thò đầu xuống xem tình huống, hắn phát hiện tư thế ngồi của Austin rất kỳ quái, y duỗi thẳng hai chân về phía trước, tư thế này đối với quý tộc có thể xem là không tao nhã. Lộc Minh Trạch cảm thấy kỳ quái, không khỏi xuống thăm dò, thế nhưng quanh mép hang hình thành bởi dây leo có rất nhiều chất lỏng nhơn nhớt, Lộc Minh Trạch cảm thấy thân thể đang trượt dần vào trong, phát hãi mà bâu lấy bờ mép, nhưng không bâu chặt, hắn vẫn từ từ tụt xuống hang, cuối cùng cắm đầu lao xuống. Austin thấy hắn rơi xuống, đã sớm giang tay ôm trọn Lộc Minh Trạch vào lòng, hai người ngã lăn quay. Austin nằm bên cạnh, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, còn vừa ôm Lộc Minh Trạch vừa khó kiềm mà bật cười. Người kia dùng sức đẩy y ra. Anh cười cái gì, tôi cũng vì cứu anh mới rơi xuống đấy. Austin mỉm cười gật đầu. Tôi biết, thật ra tôi nghe thấy em gọi tôi ở bên ngoài, nhưng có vẻ như em không nghe được tiếng của tôi, lớp dây leo phía trên quá dày, hiệu quả cách âm xuất sắc. Lộc Minh Trạch khẽ chập một tiếng, bò dậy xem chân Austin. Khi nãy hắn đã thấy là lạ, Austin không phải kiểu người trong thời khắc nguy khốn còn muốn vui đùa. Hắn xốc ống quần Austin lên, phát hiện hai cổ chân của y đã be bét máu, vết thương ở hai nơi, một gần mu bàn chân, một ở bắp chân đều khác thường, không phải bị vật sắc bén cắt mà là bị dịch tiêu hóa ăn mòn. Xem ra y bị thương đã lâu, có nhiều chỗ sâu tận xương. Lộc Minh Trạch hơi nhíu mày, xé áo ngoài làm đôi, quấn tạm cho y. May là anh bị ăn từ chân, nếu ăn từ đầu chắc bây giờ tôi đã thấy một cái xác không rồi. Austin nhìn mặt Lộc Minh Trạch cười nói. Chính em cũng chả ra gì, còn dỗi hơi giễu tôi. Trông bề ngoài, bộ dạng hiện tại của Lộc Minh Trạch đúng là chật vật hơn Austin, mình mẩy hắn ướt nhẹp chất nhầy của dây leo, lại lăn lê bò toài hồi lâu, bộ quân phục màu tím đã bị nhuộm thành màu vàng đất, trên mặt hắn cũng chi chít vết thương nhỏ rỉ máu. Song may thay, hắn không chịu thiệt hại đáng kể nào, vẫn nhảy nhót tưng bừng, hai vết thương trên đùi Austin trái lại khá chí mạng, nếu không chữa trị sớm, không biết có thể để lại di chứng không? Tôi mạnh hơn anh, Lộc Minh Trạch liếc y, sau đó quay lưng về phía Austin, quỳ một chân trên đất vỗ vỗ vai mình. Lên đây, mang anh ra ngoài. Austin nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch thật lâu không lên tiếng, mãi đến khi người kia khó hiểu quay đầu nhìn y, y mới đưa tay ra, bóp mông Lộc Minh Trạch một cái. Á, SSSS, Austin ôm đầu suýt xoa, gocchuyenaudio.com, em muốn giết người à, giờ tôi đang là thương binh đấy. Gân xanh hằn trên trán Lộc Minh Trạch xoay lưng lại lần nữa. Lên mau, ấu chỉ vừa thôi, chân Austin không có cách nào di chuyển được, đành vươn tay tóm vai Lộc Minh Trạch mà leo, người kia dứt khoát nắm cánh tay y kéo lên lưng mình. Austin bị lôi mạnh lên lưng Lộc Minh Trạch, cơ thể y dán chặt vào hắn, thuận thế ôm cổ từ đằng sau. Cơ thể đối phương tỏa ra hơi ấm thuộc về con người, dầu tính đàn hồi ôm vừa một cánh tay. Austin bị mắc kẹt bên dưới không biết bao lâu, cảm giác bị dây leo lành lạnh từ từ quấn chặt, đồng thời bị dịch tiêu hóa tiết ra ăn mòn da thịt y vĩnh viễn không bao giờ quên. Y chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ chết như thế này, nhưng làm người, không thể tránh khỏi việc này sinh nỗi lo về chuyện chết chóc. Điều Austin lo lắng nhất chính là trước khi mình bị tiêu hóa đã nghẹt thở mà chết, nơi này là lòng đất, lại bị dây leo bao phủ, y không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Y nắm một mảnh vỡ phi thuyền, chắp tay sau lưng dùng sức cắt đứt chúng nó, không hề từ bỏ khát vọng sống dù chỉ một giây. Austin không sợ chết, nhưng y sợ mình sẽ chết trong lặng lẽ, phần mộ lạnh lẽo liêu siêu rỗng tuếch, tất cả của y đều ở thế giới ngoài kia. Sự nghiệp của y, tín ngưỡng của y, và cả người yêu của y, Austin không ngờ rằng Lộc Minh Trạch sẽ xuất hiện vào lúc này, nhưng nỗi nhớ một khi bị mở ra thật khó mà kiểm soát lại. Austin bắt đầu nhớ nhung hắn điên cuồng, mãi đến khoảnh khắc nghe thấy giọng hắn. Lục Minh Trạch không biết Austin đang nghĩ gì, hắn đang quấn một sợi dây leo còn chưa khô quanh eo, sau đó tóm những dây chung quanh mà trèo lên. Austin tựa trán lên vai Lục Minh Trạch một lát sau, y nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt Lục Minh Trạch rồi bất chợt bật cười một tiếng. Lục Minh Trạch nguýt một cái, cười cái gì, cảm thấy được bị cõng ra ngoài rất vinh quang sao? Austin lặng lẽ đặt cằm lên vai Lục Minh Trạch ôm chặt hắn, ghé vào tai hắn nói. Cứ nghĩ em trông mảnh khảnh yếu ớt nhưng sức không nhỏ nha. Lục Minh Trạch nắm một sợi dây leo kéo một cái thật lực cả người nhảy bổng lên, đập vào mép hang. Lục Minh Trạch nắm dây leo, đầu đẫm mồ hôi gục xuống thở. Ha, mảnh khảnh, đó là vì các người quá cao lớn, với chiều cao cân nặng của tôi, ở quê hương của chúng tôi đã xem là tráng sĩ rồi đó. Lục Minh Trạch treo mình trên vách thực sự không thể leo nổi nữa, vốn lúc tìm Austin đã tốn rất nhiều sức, lúc này lại mang cái bụng rỗng cõng y leo trèo thật lâu, hắn mệt lử rồi. Austin không nhịn được lấy cằm cọ cọ phần tóc mềm mại sau gáy hắn. Được rồi tráng sĩ, mau lên nào. Lục Minh Trạch tức đến nỗi gần như muốn gào lên, nhưng hắn không còn sức để gào, đầu ngón tay tóm dây leo ở mép gắng sức trèo lên, những dây leo mới mọc nhận ra hơi ấm trên người Lục Minh Trạch mon men lại gần, bò lên cánh tay hắn, cũng may nhờ vậy, hắn không ngã xuống vì mất sức. Phần dây trong tay đã bị Lục Minh Trạch bóp đến mức xịt nước, nhưng thử đi thử lại, hắn vẫn chết dí một chỗ không sao lên được. Người trên lưng nặng quá đi mất. Austin vốn chỉ muốn trêu hắn chút, đâu ngờ Lục Minh Trạch tích cực đến thế, y trông thấy dịch ăn mòn đã bắt đầu thấm vào tay Lục Minh Trạch không buồn lo chuyện khác nữa, vội vàng đưa tay nắm chặt sợi dây leo bên cạnh giúp Lục Minh Trạch leo lên mặt đất. Lục Minh Trạch vừa lên liền gỡ phát dây leo quấn trên eo, nằm phịch xuống, hoàn toàn bất động. Góc truyện audio.com, những sợi dây leo bé nhỏ cảm nhận được gần đó có nguồn nhiệt liền dồn dập mò tới. Không nguy hại gì mấy, nhưng cảm giác bị quấn quanh kỳ quái quá chừng. Austin trái lại rất bình tĩnh, còn lấy ngón tay nghịch mấy sợi dây leo nhỏ, như thể đang chơi đùa với thú cưng. Y vừa nghịch vừa chỉ cảnh tượng ngàn lỗ thủng xung quanh, hỏi. Em sử dụng vũ khí nóng ở chỗ như thế này chẳng hợp lý chút nào cả, lòng đất rất dễ sụp. Vậy tôi biết làm gì giờ? Lục Minh Trạch vốn đang nằm trên đất nghiêng đầu nhìn Austin, vừa nghe y nói vậy liền ngồi dậy, đẩy mớ dây leo trên người ra. Dây leo nhiều quá tôi không tìm được anh. Mà này, anh chơi đủ chưa, muốn mang vài cây về làm thú cưng à, ý kiến hay. Austin ngẩng đầu cười với Lục Minh Trạch, tôi chỉ đang chờ em nghỉ ngơi thôi. Y nói, đoạn dừng một chốc, lại nói, sao em lại đến sao phan xa. Ban đầu nghe tiếng em tôi còn thực sự tưởng mình, xuất hiện ảo giác của nỗi nhớ điên cuồng. Sao ảo giác của anh lại có tôi, ngày nghĩ gì đêm mơ đó à? Có thể nói như thế. Chợt, Lục Minh Trạch không coi đấy là chuyện to tát, hắn đứng đối mặt nhìn Austin, bất đắc dĩ thở dài. Tôi vốn đến tìm Mary, nhưng trên đường thấy một người tên Xavier tranh cãi với vương tử Phan Sa, nghe đâu chiến hạm của anh bị cây ăn thịt phá nát nên đến thử xem. Sao em biết tôi ở đây? Lục Minh Trạch nâng cổ tay phải lên cho y xem. Chiếc đồng hồ này có chức năng rất thời thượng, gọi là tìm kiếm xung quanh, sau đó thì tìm được anh. Austin gượng cười, đồng hồ của tôi bị mất rồi. Lục Minh Trạch cười hì hì, thọc tay vào túi quần lục lọi, móc ra một món đồ rồi ném qua. Cất kỹ, đừng làm mất nữa, đắt lắm. Austin đưa tay nhận chiếc đồng hồ, hôn nhẹ lên mặt đồng hồ bẩn thỉu, sau đó ngước mắt nhìn Lục Minh Trạch. Tuân mệnh, sở trường của Austin chính là giỏi nghe lời đoán ý, những chi tiết và điểm chính có liên quan đến quá khứ mà Lục Minh Trạch muốn xóa nhòa vừa rồi y cũng rõ như lòng bàn tay. Austin mang đồng hồ vào tay, sau đó hỏi, em tìm được Mary chưa? Austin nhíu mày, giọng sướng rơn, thật ngoài dự đoán của mọi người. Lục Minh Trạch hơi xấu hổ, giữa em gái mình và Austin lại chọn người sau cũng là chỗ khó của hắn. Tôi thấy tội cho anh thôi. Lục Minh Trạch lớn tiếng cãi lại, sau đó lẩm bẩm nhặt khẩu súng rơi trên đất. Xấu tính thế ai thèm quan tâm anh sống chết thế nào? Austin tỉnh dụi đáp, em đấy. Lục Minh Trạch lười đấu võ mồm với y, không nói gì nguýt một cái, sau đó cúi người nắm cánh tay y, vác Austin lên. Austin lại đặt cằm lên gáy Lục Minh Trạch, y nhìn chòng chọc cái chỗ đáng lẽ nên có tuyến thể của hắn mà xuất thần hồi lâu, rồi lại cọ cọ lên cổ Lục Minh Trạch lần nữa. Kỳ thực mùi trên người Lục Minh Trạch lúc này chẳng thơm tho gì cho cam, mồ hôi đầm đìa chất lỏng của cây dây leo cũng chưa chùi, vừa tanh vừa thối, thế nhưng Austin cứ chôn mặt vào đó, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Như một thói quen, như được trở về nơi thuộc về chính mình, dựa vào hắn thoải mái vô cùng. Lục Minh Trạch không để ý động tác nhỏ của Austin, hắn vừa mệt vừa đói, Austin vẫn nặng như thế. À, muốn quăng cái tên này xuống đất lôi đi ghê. Lục Minh Trạch cõng Austin vừa đi vừa thì thầm. Sau này anh nhớ báo đáp tôi biết chưa, phải vĩnh viễn ghi nhớ công ơn tôi cõng anh đấy. Này, nói gì đi, đừng thấy thoải mái rồi ngủ luôn chớ. Mẹ nó, tôi thức mà, đừng véo chân tôi nữa, đau quá. Editor, gocchuyenaudio.com. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ. Cách chương.